Thiếu phu nhân vô lại. Chương 194. Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? 15. Góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ Tổng Tài An nổi danh là thích tìm diễn viên tới phát ngôn, người nào có độ hot cao nhất sẽ chọn người đó để phát ngôn, đây cũng là nguyên nhân Đồng Phục An rất có tiếng. Xế chiều Bạc Sủng Nhi đang ở nhà đau lưng nghĩ tới mục đích Triệu Tố Nhã làm như vậy, buổi tối đáp án liền công bố rồi. Thì ra, là hướng về phía vị trí phát ngôn Đồng Phục An mà tới. Triệu Tố Nhã mang theo người đại diện, mặc một thân váy dài màu trắng, tóc dài thẳng rũ xuống ở sau ót, đeo đồ trang sức trang nhã, vẫn duy trì bộ dáng ngọc nữ thanh thuần như cũ, thanh thoát như đóa sen mới nở. Cùng Bạc Sủng Nhi tạo thành đối lập, Bạc Sủng Nhi là bởi vì đêm qua rằng con nửa đêm uống rượu, khí sắc không tốt, sắc mặt hơi trắng, liền trang điểm nhiều một tí thoạt nhìn khiến cho chính mình rất là hoạt bát. Cô vốn là di truyền 5 phần thần thái của Bạc Tình, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày, một nụ cười, cũng mang theo vài phần xinh đẹp, có một phen tình sắc hoa lệ lưu truyền ở chính giữa. Trang điểm, lộ ra vẻ đặc biệt quyến rũ, lối ăn mặc này của Triệu Tố Nhã, rõ ràng chính là đến cho thấy bộ dáng chính mình đại gia khuê tú, rất thích hợp với chủ đề thiết kế của Đồng Phục An lần này. Tình yêu thiên sứ, vốn chính là danh viện ngọt ngào. Tổng Tài An vừa thấy Triệu Tố Nhã tới, lập tức đứng dậy tỏ vẻ hoan nghênh, Bạc Sủng Nhi cũng theo đó đứng lên, cũng ôn hòa mà cười. Bạc tiểu thư, như thế nào? Coi như là hài lòng chứ? Chủ đề trang phục lần này tình yêu thiên sứ đẩy ra chính là danh viện ngọt ngào, Triệu tiểu thư rất là phù hợp cái hình tượng này. Đoàn người sau khi ngồi xuống, Tổng Tài An liền như hiến vật quý nói với Bạc Sủng Nhi. Triệu Tố Nhã nghe được Tổng Tài An tán dương chính mình thanh thuần, sắc mặt liền ửng đỏ, đem khả năng diễn xuất ở trên thực tế, diễn cho cực độ nhuần nhuyễn. Bạc Sủng Nhi không nhịn được đáy lòng cười lạnh, vẻ mặt cô như vậy, rõ ràng cho thấy vẻ yêu nghiệt tột độ của mình. Bạc Sủng Nhi đảo mắt liền nhìn chằm chằm Tổng Tài An cười nói. Từ bên ngoài nhìn vào, đúng là rất phù hợp, cô cố ý cắn nặng hai chữ bề ngoài này. Tiếng Trung Quốc, Bắc Đại tinh thâm, Tổng Tài An nơi nào nghe ra được Bạc Sủng Nhi ám chỉ, nhưng là Triệu Tố Nhã lại có thể hiểu được, sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Bạc Sủng Nhi cũng không có liếc mắt nhìn Triệu Tố Nhã, cô khẽ ưỡn ngực cao ngạo hết chiếc cằm nhỏ, 10 phần kiêu ngạo. Cách chương.